Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2720. Chương 2720. Huyền Ngọc mãnh tưởng. Ngang, lại một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết hôm nay đã sớm trải qua để cho mình ở vào trạng thái mạnh nhất. Thi triển ra Cửu Long phá thiên một chiêu này, bảy đầu thần long phá không mà ra, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều cái chật ních. Thực lực của hắn lại như thế nào so ra kém Dạ Ma cùng Thân Đồ Liệt Thiên? Nhưng là hắn phát huy được sức chiến đấu, cũng là so với bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên mạnh hơn. Công kích của hắn tự nhiên cũng có nhất định tác dụng. Đặc biệt là Cửu Long phá thiên một chiêu này, cực kỳ cường hoành, bây giờ loại trạng thái này phía dưới Dạ Ma cũng không dám có chút buông lỏng. Còn có ba người bọn họ khế ước thú cũng đồng thời đều xuất hiện. Trong đó Bạch Hổ Kiếm Thánh khế ước thú thực lực cũng cực mạnh. Chính là thượng cổ dị chủng Bạch Hổ, cũng không so Tiểu Hỏa Long kém đến đi đâu. Mà Thiên Hồ Tiên Tử khế ước thú chính là một đầu màu tuyết trắng linh hồ. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn là lướt phi thường xinh đẹp, nhưng lại có cái này chín cái đuôi. Nó cũng là am hiểu đánh xa. Hơn nữa còn là tinh thần công kích, Dạ Ma cùng Thân Đồ Liệt Thiên khế ước thú cũng rất nhanh liền ra. Đều đến lúc này, còn tại hồ cái khác cái gì? Chỉ bất quá Dạ Ma khế ước thú xác thực chênh lệch tương đối lớn. Đầu kia đồng dạng cũng là cửu phẩm cửu tầng ma ảnh báo, căn bản không có chống đỡ mấy chiêu, liền trực tiếp bị Bạch Hổ cho xé rách. Cái này lập tức để đêm ma nguyên khí đại thương. Nhưng là Thân Đồ Liệt Thiên khế ước thú, vậy liền thật quá cường đại. Hắn cũng là quá dài thời gian quá dài không có để khế ước thú tham dự chiến đấu, cho nên đụng phải thời điểm nguy hiểm cũng không có ngay lập tức nghĩ đến. Từ khi hắn đạt tới bán thần cảnh giới sau đó, liền xưa nay không từng để cho mình khế ước thú mạo hiểm qua. Bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu, mà bây giờ không cần tiếp tục khế ước thú, hắn liền thật sắp không kiên trì nổi. Hắn thật không có nghĩ qua, Mê Xuyên đại lục người thế mà lá gan sẽ lớn loại trình độ này. Một con hình thể khổng lồ cự tượng ngăn tại Bạch Hổ Kiếm Thánh trước người. Cái này cự tượng toàn thân màu lam nhạt, da trên người vô cùng bóng loáng, không có nửa điểm nếp uốn, chỉnh thể tựa như là một khối ngọc thạch. Đặc biệt là nó ngà voi, quả thực là óng ánh sáng long lanh, nhưng cũng vô cùng sắc bén. Đây là Huyền Ngọc mãnh tượng, cao tới hơn 10 mét, chiều cao khoảng 18 mét, tại hung thú chung cũng tuyệt đối thuộc về hình thể khổng lồ chủng loại. Mà lại, loại hung thú này số lượng cũng phi thường thưa thớt, tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết ba người xưa nay không từng gặp. Huyền Ngọc mãnh tượng vừa xuất hiện liền ngăn trở Bạch Hổ Kiếm Thánh công kích. Đừng nhìn nó thân hình khổng lồ như vậy, nhưng lại tuyệt không cồng kềnh, cùng cái khác voi hoàn toàn không giống. Kia to dài vòi voi vũ động, quả thực tựa như là trên thế giới thô nhất roi. Mỗi một lần rút kích đều vô cùng nặng nề, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh. Còn có kia hai cây ngà voi, Bạch Hổ Kiếm Thánh Thiên Hổ Kiếm Trảm tại phía trên, thế mà cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bạch Vũ Triết ba người rõ ràng nhíu mày, vừa rồi tựa hồ còn chứng kiến một chút hy vọng, bọn hắn cũng dốc hết toàn lực đi tấn công mạnh, nhưng bây giờ, hy vọng đã càng ngày càng xa vời. Bạch Vũ Triết Cửu Long phá thiên, thế mà bị Huyền Ngọc mãnh tượng mấy lần rút kích liền trực tiếp rút tán, thậm chí đem Bạch Vũ Triết chấn động đến rút lui ra ngoài. Đây đã là hắn tối cường một chiêu. Cái này Huyền Ngọc mãnh tượng chân chính thực lực có lẽ so Bạch Hổ Kiếm Thánh yếu lược yếu ớt một số, nhưng là nó lực phòng ngự quá mạnh, trong lúc nhất thời lại có thể đứng vững nhiều như vậy công kích. Giết! Bạch Hổ Kiếm Thánh gầm lên giận dữ, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại lần nữa công tới.